Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2854, chương 2853, hư không quái vật lai lịch. Bất quá liền xem như thẩm hỏi những cái này hư không quái vật. Nghe không hiểu bọn nó cũng không được. May mắn ta đã từng dùng qua vạn năng phiên dịch quả. Rốt cục nghe hiểu bọn nó. Hạ Bình sờ sờ cằm. Trên thực tế hắn đã từng dùng qua vạn năng phiên dịch quả. Chỉ cần thời gian mấy hơi thở, liền có thể nghe hiểu chư thiên vạn giới lời nói. Lúc mới bắt đầu, hắn còn nghe không hiểu những cái này hư không quái vật mà nói. Nhưng là theo thời gian trôi qua, tiếp xúc nhiều về sau, hắn rốt cục phân tích rõ ràng những cái này hư không quái vật lời nói ý tứ. Cho nên lời nói với hắn mà nói đã không phải là vấn đề gì. Nghĩ tới đây, hắn cũng không chần chờ, hướng về phía trong đó một đầu hư không quái vật dò hỏi. Các ngươi là đến từ nơi nào? Nhất thời sâu trong hư không sinh ra từng đợt hư không ba động. Tựa hồ tạo thành hư không ngữ, truyền lại đến những cái này hư không quái vật ý thức hải sâu bên trong. Bị đối phương nghe được. Giờ phút này chút hư không quái vật đã lâm vào Hạ Bình thi triển huyễn thuật bên trong. Rơi vào hơn vạn cái ảo thuật thế giới. Căn bản không có khả năng tỉnh táo lại. Chúng nó đã hoàn toàn đem Hạ Bình coi là đồng bạn của mình. Đang ở nói chuyện phiếm. Chúng ta là đến từ. Đầu kia hư không quái vật vô ý thức liền muốn trả lời. Nhưng là liền trong nháy mắt này. Nó ý thức hải sâu bên trong cấm chế trận pháp liền khởi động. Một cỗ hủy diệt tính ba động từ thân thể nó bạo phát đi ra. Chấn áp, Hạ Bình vừa ra tay. Một cỗ to lớn thế giới pháp tắc năng lượng bao phủ đầu này hư không quái vật. Tạo thành trong suốt thế giới lồng giam. Dễ như trở bàn tay liền sẽ nó bao vây lại. Cái này nháy mắt, chỉnh đầu hư không quái vật lập tức nổ tung. Liền linh hồn đều vỡ nát, sinh ra đáng sợ lực phá hoại. Đương nhiên ở thế giới lồng giam chấn áp phía dưới, những cái này sóng xung động cũng không có truyền ra ngoài. Không có lan đến gần bốn phía, xem ra vẻn vẹn là lừa dối cái này hư không quái vật linh hồn còn không được. Hạ Bình hé mắt, hắn lúc đầu cho rằng chỉ cần lừa gạt đầu này hư không quái vật. Để nó không cho là mình tiết lộ bí mật, liền sẽ không phát động ý thức hải sâu bên trong cấm chế trận pháp. Từ đó có thể tùy tiện moi ra bí mật, nhưng là bây giờ xem ra, cái này hư không quái vật ý thức hải sâu bên trong cấm chế trận pháp có thể sẽ không để ý những cái. Này, chỉ cần thử nghiệm tiết lộ bí mật cho ngoại nhân, bất kể là vô tình hay là cố ý. Đều sẽ lập tức dẫn bảo cấm chế. Muốn lừa qua dạng này cấm chế trận pháp, chỉ sợ liền pháp tác đều lừa dối. Nhượng cái này cấm chế trận pháp cho là ta là người một nhà. Từ đó dạng này mới có thể giấu giếm. Hạ Bình cảm thấy có thể làm được điểm này. Chỉ có chân thực ma thần lực lượng. Cái này loại sức mạnh mới có thể lừa dối pháp tác. Lừa dối đại đạo. Thậm chí có thể vặn vẹo đại đạo pháp tắc. Ta là hư không quái vật. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình lập tức vận chuyển trên người mình chân thực ma thần quyền có thể sức mạnh. Một cỗ lừa dối, vặn vẹo đại đạo pháp tắc lực lượng tràn ngập ra, khiến cho bốn phương tám hướng pháp tắc biến thành hư huyễn. Ào ào ào lập tức trên người hắn bao phủ một cỗ vặn vẹo pháp tắc ma thần chi lực. Tựa hồ biến hóa thành hư không quái vật, liền linh hồn đều cùng hư không quái vật giống như đúc. Thậm chí ngay cả nhân quả pháp tác đều vặn vẹo. Hắn cảm thấy mình tựa hồ cùng những cái này hư không quái vật sinh ra hàng loạt cảm giác thân thiết. Phảng phất hai bên bản thân liền là đồng bọn đồng dạng. Lực lượng thật là cường đại. Hạ Bình kinh thán không thôi. Nói thật mặc kệ sử dụng bao nhiêu lần chân thực ma thần lực lượng, hắn đều vô cùng sợ hãi thán phục. Lực lượng như vậy quả thực là vượt qua lẽ thường. Chân thực ma thần lời nói tất nhiên là thật, liền xem như giả cũng nhất định trở thành sự thật. Thay đổi nhân quả, nghịch chuyển thật giả, không phải thật, không phải là giả, không phải giả, không phải không. Đây là một loại không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Huynh đệ, chúng ta là đến từ địa phương nào? Lúc này, Hạ Bình mở miệng hỏi, nhìn xem một đầu khác hư không quái vật, mà lần này lại là không có xúc động bất kỳ cấm chế trận pháp. Hiển nhiên điêu khắc ở những cái này hư không quái vật ý thức hải sâu bên trong nhân quả cấm chế. Cũng không có cho rằng Hạ Bình là người ngoài, mà chính là coi là hư không quái vật một thành viên. Nếu như là tiết lộ cho người ngoài tự nhiên là một con đường chết. Nhưng là nếu như là người một nhà mà nói, mặc kệ nói ra nhiều hơn nữa bí mật, cũng sẽ không có vấn đề gì. Ngu xuẩn, người mất trí nhớ hay sao? Chúng ta đến từ tà thần vũ trụ, chính là môn chìa khóa, Yop. So thốt tà thần đại nhân thân thuộc, một đầu hư không quái vật đương nhiên nói ra, môn chìa khóa, Yop. So thốt, là lai lịch thế nào? Hạ Bình nhíu mày, im miệng, người cái này ngu xuẩn, lại dám đối người như thế bất kính. Nó biết được tất cả thời gian và không gian, là bạc chìa khóa cửa vĩ tồn tại, cũng là sáng tạo chúng ta vĩ đại thần rõ. Cái này hư không quái vật hết sức cuồng nhiệt nói ra. Thần minh, Hạ Bình nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn ngược lại là không nghĩ tới những thứ này hư không quái vật sau lưng thế mà đứng đấy một tôn. Thần minh, bất quá không phải nói thần minh đã sớm chết sao? Vì sao sẽ còn tồn tại? Còn có cái này tà thần vũ trụ đến cùng là có ý gì? Không hề nghi ngờ, những cái này hư không quái vật ẩn chứa kinh thiên động địa bí mật. Hắn ổn định lại bản thân tâm tình, tiếp tục dò hỏi, tà thần vũ trụ là có ý gì? Cũng là mặt chữ ý tứ, tà thần vũ trụ liền là chúng ta ở lại vũ trụ thế giới. Chúng ta ở lại xuất sinh địa phương có rất nhiều vĩ đại tà thần. Có sẵn thông thiên triệt địa, không thể tưởng tượng nổi thần lực. Hư không quái vật nói, mà nơi này liền là địa ngục vũ trụ, chính là chúng ta tà thần vũ trụ xâm lược một cái địa phương mà thôi. Tại địa ngục đản sinh sinh mệnh đều là chúng ta tà thần thực vật. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cẩn thận hỏi thăm một lần. Căn cứ cái này hư không quái vật nói, ở toàn bộ hỗn độn thế giới bên trong có vô cùng vô tận vũ trụ. Mỗi cái vũ trụ đều là độc nhất vô nhị, có là đơn thể vũ trụ, có là đa nguyên vũ trụ, có là vị diện vũ trụ các loại. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận vũ trụ sinh mệnh đều không thể rời đi chính mình vốn là vũ trụ. Thậm chí bọn họ căn bản không biết bên ngoài vẫn còn có vũ trụ tồn tại. Dù sao vẻn vẹn là vũ trụ bản thân liền cũng đủ lớn. Cả một đời đều không thể thăm dò hoàn tất. Nơi nào có thời gian thăm dò vũ trụ bên ngoài đồ vật. Nhưng là tà thần vũ trụ không giống nhau. Chúng nó đã phát triển đến cực hạn, ra đời đông đảo tà thần. Có thể nói là chúng thần thời đại. Thực lực mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi. Vì tìm kiếm phát triển, chúng nó đã đột phá nguyên bản vũ trụ giới hạn, tìm được tiến về còn lại vũ trụ biện pháp, mở ra đến khác ngoại vũ trụ thời không thông đạo, mà địa ngục thế giới chính là những cái này tà thần tìm kiếm được trong đó một cái vũ trụ một trong. Thế là chúng nó mở ra thời không thông đạo, đầu nhập vào đại lượng binh lực, ý đồ xâm chiếm địa ngục thế giới, cướp bóc toàn bộ địa ngục tư nguyên. Bất quá bởi vì chúng nó là tà thần vũ trụ sinh mệnh, cho nên vừa vào còn lại trong vũ trụ liền sẽ gặp phải còn lại vũ trụ bổn nguyên nhằm vào, lọt vào cực lớn áp chế. Càng là cường đại sinh mệnh, áp chế lại càng lớn, thậm chí có thể sẽ buông xuống thiên khiển, liền tà thần đều có thể giết chết. Bởi vậy những tà thần kia căn bản không có cách nào tiến đến, chỉ có điều động những thủ hạ này tiến đến, từ từ từng bước xâm chiếm toàn bộ địa ngục thế giới. Mà những cái này hư không quái vật chính là tà thần môn thân thuộc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,